Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 9, lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường lên chùa cầu phúc cũng không tính là ngắn, bởi vì có người nhìn chằm chằm. Thu Triệt cũng không nói nhiều, cứ thế cùng nàng cách nhau vài bước, không gần không xa mà đồng hành phong cảnh chùa Cam Vũ Thanh U. Thường trên đường ngẫu nhiên gặp 3-4 vị tăng lữ, đều chỉ khẽ gật đầu làm lễ, từ xa nhìn lại, hai bóng người phảng phất như hòa làm một, lại có vài phần ý vị năm tháng tĩnh hào. Đi ngang qua một gian sân nhỏ, Thu Triệt trông thấy một phụ nhân mặc tang phục vải thô đi ra, theo bản năng tránh lui hai bước. Trên đầu Lý Thanh Ngô đội nón cói, nhìn đường không được rõ lắm, thấy vậy nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Thu Triệt thuận tay nắm lấy nàng một cái, nắm chính là tay áo. Rất nhanh nàng liền buông tay, nhẹ giọng giải thích. Phía trước có người, rõ ràng động tác không lớn, nhưng Lý Thanh Ngô vẫn bị nàng kéo đến hơi hơi lảo đảo, khăn che mặt khẽ lay. Nàng theo bản năng giơ tay giữ lấy nón cói, mà Thu Triệt liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu mày. Nhạc cô nương thân thể không khỏe sao? Lý Thanh Ngô mím môi, thanh âm thật nhẹ. Không có, nàng không để lộ cảm xúc mà dịch bước chân, giày thêu hoa mạ vàng đạp lên nền gạch phủ dung, bối rối nói. Là giày quá rộng, Thu Triệt liền theo ánh mắt nàng nhìn xuống, sau đó sững sốt. Đôi giày kia không tính là nhỏ, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là lớn. Là kiểu dáng mà các nữ tử có đôi chân ba tấc kim liên thường mang. Ba tấc kim liên, hiện nay là vật mà giới quý tộc đại hạ ai ai cũng truy phùng. Theo đuổi, xu hướng, nhưng chỉ có tiểu thư nhà quyền quý mới có điều kiện dùng chân nhỏ để so bì. Nữ tử nhà thường dân, trước khi xuất giá đều phải xuống ruộng làm việc, phụ giúp cha mẹ làm trụ cột gia đình, chân nhỏ không tiện. Sau khi xuất giá cũng phần lớn theo phu quân lo kinh thương hoặc nghề nông, thường bị người chê là THC bất kham. Người đời từ xưa đến nay đối với nữ tử luôn hà khắc, vừa muốn nàng chi thư đạt lý, lại muốn nàng vô tài là đức. Vừa muốn nàng hiền huệ săn sóc, lại muốn nàng kiên trinh bất nhị. Không thể trói buộc tâm nàng, liền tìm cách khóa chặt bước chân nàng. Thậm chí có người còn làm thơ ca tụng chân nhỏ, thơ rằng, tái điêu thuyền. Đủ không doanh ba tấc, đi đường thả tập tễnh, chân nhỏ nhòn nhọn, hoa giày sán sán, váy đế hãy còn ẩn bồng liên. Nhưng thực tế, có một đôi chân nhỏ như vậy, đối với nữ nhân mà nói, trong sinh hoạt lại kéo theo biết bao điều bất tiện. Ngay cả đi đứng cũng phải cẩn thận từng bước, mới có thể đảm bảo không vấp ngã. Thu Triệt nhìn đôi chân kia còn nhỏ hơn cả mẫu thân mình, nhất thời tâm tình phức tạp, ngũ vị tạp trần. Nếu nàng trước đây không nữ giả nam trang, hiện giờ trong số những nữ tử bó chân, có thể cũng có thêm nàng. Phụ nhân bên kia liếc nhìn các nàng một cái, bỗng nhiên mở miệng, như trào phúng, lại như cảm thán. Ba tấc kim liên, từng tấc trói trong nhà, cái gọi là bó chân, chẳng qua cũng chỉ là sản vật sinh ra để thỏa mãn sở thích ác độc của các nam nhân, nên sớm vứt bỏ đi. Lý Thanh Ngô nghe thấy giọng đối phương, hơi khựng lại một chút, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hành lễ. Phu nhân, Thu Triệt vẻ mặt bình thản hành lễ theo, phảng phất câu. Các nam nhân kia không có phần của mình, không biết phu nhân là, lão thân họ Quân, chỉ là một phụ nhân vô danh mà thôi. Phụ nhân đó lãnh đạm gật đầu với nàng, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Lý Thanh Ngô thì ngữ khí lập tức ôn hòa hơn. Nàng duỗi tay khẽ đỡ lấy Lý Thanh Ngô, nói, nhạc cô nương cũng là muốn đi cầu phúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Ngô gật đầu, thấy Thu Triệt đứng cạnh không nói gì, liền không quên giới thiệu. Ta cùng vị Thu công tử đây là đồng hành. Quân phu nhân hơi có chút kinh ngạc nói. Thu công tử, ý ngươi là, vị này chính là Thu Triệt Trạng Nguyên kia. Thu Triệt không rõ vì sao nàng lại nói chữ kia như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh gật đầu nói. Chính là ta, lời nói đến lúc này, quân phu nhân cuối cùng mới nâng mí mắt nhìn nhìn nàng. Khi nàng đánh giá Thu Triệt cũng không để lộ cảm xúc mà quan sát lại. Tuy là một phụ nhân, quần áo trên người cũng chỉ bình thường, nhưng trông qua chỉ khoảng hơn 30 tuổi, khí chất dung mạo ôn hòa đạm nhiên, có một loại khí độ ổn trọng độc lập, như người ẩn cư thoát tục. Đại khái là mắt nàng có vấn đề, Thu Triệt nghĩ, nàng cảm thấy nhạc cô nương quen mắt cũng thôi, nhưng vì sao vị quân phu nhân này, nhìn thế nào cũng thấy giống như đã gặp ở đâu rồi. Là ở nơi nào nhỉ? Chính trong lúc suy tư, quân phu nhân đã thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói. Ta cũng đang muốn đi cầu phúc, nếu đã gặp, không biết lão thân có thể đồng hành cùng các ngươi. Thu Triệt đương nhiên không có gì bất tiện, còn Lý Thanh Ngô thì im lặng không nói. Vì vậy, đoàn hai người vốn đang đi tốt đẹp, lại vì vậy biến thành ba người. Thu Triệt mạc danh cảm thấy xấu hổ, nhớ đến cách quân phu nhân tự xưng, liền thuận miệng hỏi. Ta thấy quân phu nhân cũng tuổi trẻ phong nhã, vì sao lại xưng là lão thân? Quân phu nhân cười nhàn nhạt, người thật biết nói chuyện, phu quân ta mất đã lâu, nay dưới gối con cháu cũng đã hơn 10 người, không tự xưng lão thân, còn có thể gọi là gì? Vừa mở miệng đã dẫm trúng lôi, Thu Triệt tự thấy thất lễ, vậy nên gật gật đầu, cũng không hỏi thêm vì sao quân phu nhân con cháu đầy đàn mà vẫn một mình xuất hiện nơi chùa miếu. Nhà nào cũng có kinh khó niệm, mà Thu Triệt cũng không thật sự muốn quan tâm người khác trong nhà thế nào. Quân phu nhân liếc Thu Triệt một cái, rồi lại nhìn thoáng sang Lý Thanh Ngô từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc từ khi nàng xuất hiện, tựa hồ lại sinh hứng thú. Lại nói đến, mấy ngày nay tuy lão thân ở trong chùa, nhưng cũng có nghe qua danh tiếng Thu công tử. Năm nay vừa tròn 18 đã để danh bảng vàng, đúng thật là giang sơn sinh anh tài. Thu Triệt dừng lại một chút, thâm ý sâu xa đáp. Quân phu nhân cũng không kém, hai người vô tình nhìn nhau, quân phu nhân không ngờ nàng đột nhiên nói vậy, chớp mắt ngạc nhiên, sau đó thoải mái vỗ tay cười lớn. Người tiểu bối này, thật thú vị, diện mạo cũng không tệ, không biết đã định thân chưa? Lý Thanh Ngô cùng Thu Triệt động tác đồng thời dừng lại. Thu Triệt lắc đầu, không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên chuyển đến chuyện này. Nàng còn đang giờ khóc giờ cười, chưa kịp mở miệng, quân phu nhân đã nắm lấy tay nàng, cười tươi rói nói. Ta có một đứa cháu gái, tuổi tác cũng ngang ngươi, dung mạo tú lệ, ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Nếu ngươi không chê, có muốn cùng nàng kết một mối hôn sự? Thu Triệt rút rút tay, rút không ra, nàng buồn cười nói. Phu nhân, ta hạ còn chưa có ý định thành thân, chỉ sợ phải cô phụ một phen hảo ý của ngài rồi. Vừa dứt lời, Lý Thanh Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ là có khăn lụa che chắn, Thu Triệt không để ý tới. Thật sao, tuyệt vô hư ngôn, làng trên thôn dưới ai cũng khen cháu gái ta là mỹ nhân phôi đấy. Thông minh lanh lợi, tính tình lại dễ chịu, còn tuổi trẻ xinh đẹp. Quân phu nhân trêu chọc nói, người thật sự không muốn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt chỉ lắc đầu, quân phu nhân liền tiếc nuối buông tay. Đáng tiếc, nàng liên tục khẽ thở dài mấy tiếng. Đáng tiếc. Thu Triệt không hiểu nàng đang tiếc nuối điều gì, nhưng lại cảm thấy mơ hồ đã hiểu. Đúng lúc ấy, đã đến trước cửa chùa, ba người tách ra đi bái Phật cầu phúc, không hẹn mà cùng im lặng không nói gì thêm. Quân phu nhân cầu xong phúc, nói muốn ở lại cùng phương trượng đà tọa tĩnh khí, bảo các nàng về phòng trước. Thế là trên đường trở về, chỉ còn lại hai người Thu Triệt và Lý Thanh Ngô. Nhưng không biết vì sao, dọc đường về lại càng thêm trầm mặc. Thu Triệt thì lại thong dong thưởng cảnh, vừa tiện tay nhổ cọng cỏ đuôi chó, vừa nghĩ ngợi chuyện gì đó. Nghĩ đến một nửa, chợt nghe Lý Thanh Ngô bên cạnh lên tiếng. Công tử có người trong lòng rồi sao? Thu Triệt suýt nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc. Nàng ho khan mấy tiếng, nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Nhạc cô nương sao lại hỏi vậy? Lý Thanh Ngô không ngờ nàng phản ứng lớn như thế, nhẹ giọng nói. Quân phu nhân ta nhận thức. Cháu gái nàng trong nhà điều kiện cũng không tệ. Thu công tử còn chưa gặp mặt một lần đã trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng đã có người sao? Thu Triệt có chút buồn cười. Nhạc cô nương nói đùa rồi. Trên đời này chuyện gì cũng không thể thị phi hắc tức bạch. Cũng như ta không cưới thê tử, không hẳn là vì trong lòng có người. Dù có người trong lòng hay không, ta cũng sẽ không cưới thê tử. Lý Thanh Ngô hiểu được nửa câu đầu, nhưng lại không hiểu nửa câu sau. Nàng khó hiểu hỏi, vì sao? Ánh mắt giấu dưới khăn che mặt của Lý Thanh Ngô không thể nhìn rõ, nhưng Thu Triệt không hiểu vì sao lại cảm thấy đó hẳn là một đôi con ngươi liễm diễm thu thủy. Ngay cả ngữ khí lúc này nàng dùng để nói chuyện cũng giống hệt như vị thê tử xa lạ kia trong trí nhớ của Thu Triệt. Thu Triệt khẽ cười, không có nguyên do, không thể nói, bởi vì ta là nữ nhân. Nàng nghĩ nghĩ, lại nhàn nhạt nói, nếu thật phải nói có, thì đại khái là, ta từng phụ lòng một người, tuy hiện giờ cảnh còn người mất, cũng không tiện lại lấy thê tử. Lý Thanh Mô khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Vậy, cũng coi như là có. Thu Triệt thu ánh mắt đang nhìn xa xa lại, thản nhiên nói sang chuyện khác. Nhạc cô nương thật để ý câu trả lời này sao? Lý Thanh Mô hấp tấp thu hồi ánh nhìn, không dám đối mặt với nàng. Nàng nhẹ giọng nói, chỉ là hỏi một câu, tò mò thôi. Thu Triệt gật đầu, cũng không miệt mài truy vấn. Lúc chia tay, hai người ở cổng viện xa xa không hẹn mà cùng chậm lại bước chân. Lý Thanh Ngô đi trước nói lời cảm tạ, Thu Triệt tiện tay xua đi. Không cần cảm tạ, có điều, nhạc cô nương vất vả ra ngoài một chuyến, chỗ nào cũng chưa đi, chỉ hỏi ta mấy câu. Không cảm thấy mệt sao? Lý Thanh Ngô hơi khựng lại, biết nàng đã bắt đầu sinh nghi, nhưng vẫn liếc nhìn hai thị nữ ở phía xa còn chưa đuổi kịp, rồi mới chấn định nói. Nếu ngày đầu mới quen đã cùng nhau ra ngoài du ngoạn, thì mới kỳ quái, không phải sao? Thu Triệt mỉm cười, nói có lý, à, đúng rồi, Thu Triệt như sực nhớ ra điều gì, tiện tay ném cọng cỏ đuôi chó đi, vỗ vỗ tay, nói. Vừa rồi ngươi hỏi ta một chuyện, ta có thể cho ngươi đáp án, bất quá. Mắt Lý Thanh Ngô sáng rực lên, lặp lại một lần. Bất quá, Thu Triệt kéo dài ngữ điệu, từ tốn nói, bất quá, làm điều kiện trao đổi, ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai. Tìm Lý Thanh Mô vì câu nói ấy mà lỡ mất một nhịp. Lộ thân phận rồi sao? Không, hẳn là chưa đến mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ, Thu Triệt trước giờ chưa từng gặp. Nhạc Hòa công chúa, cho dù có nhận ra qua quần áo hay lời nói, thì cũng phải xác nhận lại một phen. Nghĩ vậy, nàng nhìn gương mặt mang ý cười xen lẫn dò xét của Thu Triệt, chậm rãi buông lỏng thân thể. Sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng đáp. Được, người nói trước, Thu Triệt híp mắt, không mấy do dự, liền đáp. Ta không có người trong lòng, Lý Thanh Ngô nghiêng nghiêng đầu, nhưng người nói ngươi từng phụ lòng một người, là có điều thua thiệt, nhưng không phải vì trong lòng có ái mộ. Nàng rất rõ ràng, bản thân nàng chưa từng yêu đối phương. Lý Thanh Ngô hiểu được, nghe vậy tảng đá lớn lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Hảo, ta hiểu rồi, hiểu cái gì, Thu Triệt khẽ cúi mắt, mấp máy môi. Vậy nên ngươi thực hiện lời hứa đi. Lý Thanh Mô bỗng giơ tay lên, che chiếc nón cói bên vành, áy náy nói. Hôm khác đi, Thu Triệt. Lý Thanh Mô giọng mang ý cười, ý bảo nàng nhìn phía sau. Hai nhà đầu trông ta đã quay lại rồi, cho nên chuyện này vẫn là để hôm khác nói thì hơn. Thu Triệt, giờ ngươi không thể nói sao? Lý Thanh Mô cong cong môi. Ta chỉ nói là sẽ nói cho ngươi, chứ chưa nói là khi nào nói cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người bước về phía cửa viện, vạt áo lướt nhẹ qua tay Thu Triệt như một cơn gió thoảng, vẫy đuôi rời đi. Vượt qua ngạch cửa, Lý Thanh Ngô theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đối diện với ánh mắt Thu Triệt hơi âm trầm, như thể bị lừa rồi, hiện ra một chút hối hận cùng mất hứng. Lý Thanh Ngô nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng dừng bước, cất giọng nói. Thu công tử, lần sau đi, lần sau gặp lại, ngươi sẽ biết ta là ai. Lần này không lừa ngươi. Cách chương.